Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 311 Nguy cơ của chiến đội Sử Lai Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang mang nở rộ trên đồ đằng trụ, năng lực phân tán phóng thích nhưng lần này, băng mâu không dễ dàng bị phân tán như vậy bị nó ảnh hưởng, quang mang bên ngoài băng mâu đã mờ đi vài phần, nhưng ngay sau đó đã đâm vào thân đại địa Ma Ngưu. Bên ngoài thân thể đại địa Ma Ngưu dâng lên một luồng ánh sáng màu lam, băng mâu nổ tung. Thân thể đại địa Ma Ngưu cứng ngắc ngừng lại, không còn lao lên phía trước nữa. Băng mâu cũng dừng lại, không thể trực tiếp đâm xuyên qua nó. Lam Hồ hộ thuẫn, cùng lúc đó, Trình Tử Tranh đã tụ đủ lực trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, chém tới tên đại địa Ma Ngưu đang dừng lại kia. Cố Lý phóng thích thêm một lần thì quang biến, để tên đại địa Ma Ngưu kia dừng lại, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Hiện tại hắn là chủ khống trong ba người, nhất định phải duy trì tốt khoảng cách. Vũ băng kỳ lướt trên đường băng lùi lại, tay phải đưa tên, một bức tường băng đã ngăn phía trước con đại địa Ma Ngưu thứ hai. Tường băng trong nháy mắt nổ tung, cũng không phải do đối phương đánh vỡ, mà là ngay khi nó chạm vào thì chủ động phát nổ. Sóng xung kích trước người đại địa Ma Ngưu tán loạn hơn một nửa, thân hình cũng dừng lại lần nữa, khí thế xông tới phía trước lập tức bị ngăn cản. Bọn họ bên này 3-4 đã toàn diện triển khai chiến đấu, bên kia đường Tam cùng Đan Đình Hạc Yêu cũng bắt đầu giao chiến. Trường kiếm trong tay Đan Đình Hạc Yêu có năng lực chính là xuyên thấu. Thanh trường kiếm này không phải do đại sư luyện khí chế tạo nên, mà là một bộ phận thân thể của nó chính là do cái mỏ dài của Đan Đình Hạc Yêu biến thành. Kiếm cùng thân thể Đan Đình Hạc Yêu là một, nó lúc nào cũng đang rèn luyện kiếm của mình. Khi kiếm thể đâm ra chẳng những tốc độ nhanh chóng mà còn kèm theo mấy phần khí tức cường thế. Bất quá trong lần đầu va chạm với Đường Tam, nó cũng không dễ chịu. Phá Thiên Trùy có đặc tính vỡ nát làm nó rất không thoải mái. Mặc dù vỡ nát không cách nào trực tiếp làm tổn hại kiếm của nó, nhưng vỡ nát cộng thêm chấn động làm nó lúc ấy không thể khống chế được kiếm khí của mình. Nhưng lần công kích thứ hai thì khác, tốc độ của nó vô cùng nhanh, từng đạo kiếm mang bao trùm lấy Đường Tam. Nó không có ý liều mạng, mà muốn kỹ xảo siêu cường của mình đâm xuyên Đường Tam. Đường Tam cầm trong tay Phá Thiên Trùy, khi kiếm mang tới gần, thân hình đột nhiên mờ đi, thân ảnh trùng trùng điệp điệp làm Đan Đình Hạc Yêu choáng váng. Phần lớn kiếm mang đều đâm vào không khí, quỷ ảnh mê tung bộ, cùng lúc đó, thân hình Đường Tam xoay tròn, loạn phi phong truy pháp khai triển, đập tới bản thể của Đan Đình Hạc Yêu. Thanh quang vờn quanh Phá Thiên Trùy, phong cương bắn ra bao trùm một khu vực. Một loạt tiếng nổ vang trời truyền đến, phong cương lần lượt bị kiếm mang đâm thủng. Đan Đình Hạc Yêu linh hoạt né tránh cũng là tránh đi Phá Thiên Trùy. Mà dưới phong nguyên tố gia trì, quỷ ảnh mê tung bộ di chuyển vô cùng nhanh cũng không cho kiếm quang cơ hội tới gần người. Song phương lập tức hỗn chiến, trong lòng Đan Đình Hạc Yêu lúc này vô cùng khiếp sợ. Nếu đối phương chỉ có tốc độ nhanh, nó cũng không coi là gì. Nhưng mấu chốt là bộ pháp thần kỳ kia, vậy mà kiếm ý của nó cũng không thể khóa chặt. Năng lực của Đan Đình Hạc Yêu đều tập trung trên kiếm, kiếm ý, kiếm khí, kiếm mang đều cực kỳ cường hãn. Dù đối thủ có năng lực gì cũng đều lấy kiếm để phá, đây là đạo của Đan Đình Hạc Yêu nhất mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó không thể nào khóa chặt đối thủ, chứng tỏ rằng thanh trọng chùy kia có uy lực phi phàm. Trong lúc nhất thời, nó cảm thấy không biết nên ứng đối như thế nào. Nó thật sự không nguyện ý liều mạng cùng Đường Tam, trong nhận thức của nó, đối thủ của mình là tên thi triển băng châm kia. Không chỉ có nó, những người trên khán đài cũng nhìn ra được một chút mánh khóe. Trong các trận chiến trước Đường Tam bất hiển sơn bất lộ thủy, vậy mà lúc này thể hiện ra năng lực cận chiến như vậy quả thực đã ngăn được Đan Đình Hạc Yêu, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Điều này sao có thể không làm người ta kinh ngạc, bất hiển sơn bất lộ thủy, ý chỉ người không thể hiện tài năng. Nhưng mấy người Vũ Băng Kỳ lại không có trạng thái tốt như vậy. Đại địa Ma Ngưu hợp thể với Lam Hồ phi thường khó đối phó. Còn đại địa Ma Ngưu bị Trình Tử Tranh tấn công không dừng lại quá lâu, đồ đằng trụ trong tay hất ra, bay lên không trung như một cơn gió lốc. Mỗi lần va chạm đều đánh bay Trình Tử Tranh ra ngoài. Mặc dù kim xí phi phong chảm không ngừng lưu lại vết tích trên đồ đằng trụ, nhưng nàng cũng bị trùng kích thật lớn. Sau 3 lần va chạm liên tục nàng không thể không bay vào không trung điều chỉnh. Đôi cánh của nàng đang run rẩy, chỉ sợ phi hành cũng gặp khó khăn. Quay lại với con đại địa Ma Ngưu và tường băng. Sau khi phá vỡ tường băng, mặc dù bị các kỹ năng của Vũ Băng Kỳ ảnh hưởng nhưng nó vẫn vững bước xông về phía trước. Bằng vào lực phòng ngự cường hãn cùng lực lượng kinh khủng, nó đã từng bước tới gần Cố Lý. Vũ Băng Kỳ tốc độ nhanh, lại có thể khống chế băng nguyên tố, nhưng tốc độ của Cố Lý không nhanh a, điều đáng sợ là, hai con đại địa Ma Ngưu này khi chiến đấu vẫn không ngừng biến lớn. Dường như đó là một năng lực phụ trợ tăng phúc dần dần, lực lượng của bọn chúng cũng ngày càng kinh khủng, đã dần bước vào cánh cửa cửu giai. Ngay lúc này, khuyết điểm của chiến đội Sử Lai Khắc đã hiện rõ, chính là không có người có thể chính diện ngăn trở địch nhân. Vũ Băng Kỳ không cần tụ lực đã có thể phát huy năng lực khống chế băng nguyên tố cường đại, nhưng không thể ngăn cản địch nhân trong thời gian dài. Hắn phải không ngừng sử dụng các loại tường băng, băng thuẫn đi ngăn cản mới có thể trì hoãn bước tiến của đối phương. Thì quang biến của Cố Lý tuy mạnh, nhưng chênh lệch tu vi làm hắn khống chế có hạn. Tìm xí phi phong trảm của Trình Tử Tranh tuy sắc bén, nhưng đối mặt với đồ đằng trụ cường hãn, nàng chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ quấy nhiễu đối phương, miễn cưỡng kiềm chế được một tên đại địa ma nghiêu. Đây đã là mức độ lớn nhất mà nàng có thể làm được ở tu vi thất giai. Đại địa ma nghiêu ngày càng gần Cố Lý, mà liên tục sử dụng thì quang biến, Cố Lý tiêu hao tinh thần lực không hề nhỏ. Hắn suy nghĩ thật nhanh, không ngừng thay đổi các biện pháp ứng đối, nhưng hắn hiểu rằng, vĩ trùy của mình không có khả năng ngăn cản được đồ đằng trụ. Mà lúc này ở phía xa, Độc Bạch chỉ có thể lo lắng mà nhìn. Hiện tại hắn không dám tiến vào chiến trường, dù thăng linh trận hay truyền tống trận đều không thể sử dụng. Vận khí gia trì hắn đã sớm thi triển trên người các đồng bạn, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn bọn họ gặp nguy hiểm. Hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi với chính mình. Trước đó hắn dự cảm, rõ ràng tranh tài hôm nay không có phong hiểm gì a, nhưng là cục diện trước mắt càng lúc càng tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam bên kia không ngừng dùng quỷ ảnh mê tung bộ dây dưa cùng đối thủ, nhưng kiếm khí của đối phương ngày càng sắc bén, hắn có thể ngăn cản được một vị cường giả cửu giai đã thể hiện ra năng lực rất mạnh, còn có thể yêu cầu hắn gì nữa đây? Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Độc Bạch không ngừng run rẩy. Thiên Hồ Biến được vinh danh là huyết mạch cao cấp nhất. Hắn có tu vi ngũ giai, nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không làm được, giống như lúc đầu khi đối mặt với Sáp Xí Hồ, hắn chỉ có thể đứng nhìn. Tình huống của Đường Tam càng lúc càng không ổn, kiếm khí của Đan Đình Hạc Yêu dày đặc, mặc dù kiêng kỵ phá thiên trùy của Đường Tam, nhưng kiếm khí đã hạn chế không gian thi triển quỷ ảnh mê tung bộ. Cho dù kiếm khí tán loạn, nhưng nếu không cẩn thận chui vào cơ thể hắn cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu. Những kiếm khí kia tựa hồ có sinh mệnh, vô khổng bất nhập. Công kích hắn, mỗi đạo kiếm khí đều tồn tại trong không khí ít nhất 2 giây, và càng lúc càng có nhiều kiếm khí vây công hắn. Ý là chỗ nào cũng có. Tên Đan Đình Hạc Yêu này đúng là rất mạnh, đây là tình huống nó không nguyện ý cùng Đường Tam liều mạng, hiển nhiên là vì chiến trường bên kia bọn nó chiếm thế thượng phong. Đường Tam thật sự không có cách nào chiến thắng đối thủ sao? Dĩ nhiên là không phải. Cách chương.